Chương 175, ấm cá chạm ác ma. Một tịch ma pháp trường bào trên không trung phần phật bay múa, vì vị ẩn xông qua lính dù đóng giữ phòng tuyến, tại ác ma chó trên không cấp tốc tiến lên. Tốc độ của nàng thật nhanh, chỉ là một sát na công phu, liền đi tới kia đẳng không mà lên ác ma trước mặt. Giống ác ma kia the tờ ra y một tiếng, nặng nề khôi giáp trên người nó như là sợi bông đồng dạng nhẹ nhàng, bô nở cái ngón tay mở ra về sau, một cái ma pháp trận đống xuất hiện. Vì vị ẩn cấp tốc vọt tới trước, hai con mảnh khảnh bàn tay cu nở dê hướng về phía trước nô ra, hai cái to lớn ma pháp trận đồng thời tại lòng bàn tay của nàng hình thành, hai đạo phá không thiểm điện phóng tới ác ma kia, tốc độ nhanh để người khó có thể tin. Ác ma trong lòng bàn tay ma pháp trận cu nở dê cực kỳ lấp lánh, quang mang hiển thị rõ về sau, một đạo to lớn tia chớp màu đen xông ra ma pháp trận, vừa vặn đánh tới vị vị ẩn đánh ra thiểm điện phía trên. Hai cái thiểm điện đụng vào nhau, phát ra lóe sáng quang mang, bất quá vị vị ẩn thiểm điện nhiều hơn một đạo, đạo này thiểm điện vừa vặn bổ vào ác ma trên thân, làm cho đối phương lui về sau rất nhiều, đồng thời phát ra thống khổ giống lên một tiếng. Nhưng là, rõ ràng đối phương năng lực kháng đòn rất mạnh, cái kia đáng sợ thiểm điện bổ vào ác ma này trên thân, vợ ơ y ma không thể hoàn toàn muốn hắn tính mệnh. Vì vị ẩn cu nở dê không có trông cậy vào mình một kích liền đem đối phương giết chết, nàng hai cánh tay cũng không có thu hồi, mà là cổ tay khẽ đảo, trước người hoạch xuất ra một cái cự đại vòng tròn. Theo trong miệng nàng chú ngữ nói lẩm bẩm, một cái càng thêm to lớn ma pháp trận tại trước mặt của nàng ngưng kết mà thành. Ác ma kia rõ ràng cảm thấy nguy hiểm, quay người liền hướng chỗ xa hơn bay đi, thế nhưng là vì vị ẩn rõ ràng không có để cho hắn chạy thoát dự định, thân hình cấp tiến, trong nháy mắt liền rút ngắn khoảng cách của song phương. Phải biết, vì vị ẩn thế nhưng là tại hệ lạn hư khoe khoang khoác lác, nói mình thời kỳ toàn thịnh có thể hủy diệt toàn bộ hệ lạn hư cường đại ma pháp sư, cho nên khi nàng thi triển toàn lực thời điểm, lực lượng thật là phi thường kinh người. Mặt nàng trước cái kia to lớn ma pháp trận bỗng nhiên xông ra một cỗ to lớn ma pháp năng lượng, ngưng kết thành cột sáng chiếu hướng về phía ác ma thân thể. Phảng phất là cao năng súng laser đánh trúng mục tiêu đồng dạng, cái kia bị chiếu xạ ác ma bắt đầu kêu thảm, tại trong cột ánh sáng điên cuồng giằng co. Ma năng xung kích vị vị ẩn đình chỉ truy kích, hai tay đặt tại ma pháp trận biên giới, lớn tiếng hét ra nàng nắm giữ ma pháp mạnh mẽ nhất kỹ năng công kích. Công kích này kỹ năng vô cùng cường hãn, một mực xung kích đến nhìn không thấy phương xa, đều không có bất kỳ cái gì yếu bất xu thế. Ác ma kia tại ma pháp năng lượng bên trong vùng vẫy một hồi, liền bị thuần khiết đến cực hạn ma pháp cho bốc hơi hủy diệt đi. Vì vị ẩn lúc này mới thu hồi hai tay của mình, đưa nở dê sư nở dê sư nở dê ở trên bầu trời, quan sát dưới chân ác ma quân đội. Đã mất đi dũng khí, cu nở dê đã mất đi quan chỉ huy ác ma chó nhóm bắt đầu từ bỏ công kích. Như là chó nhà có tang đồng dạng bắt đầu triệt thoái phía sau. Đã từng, vô số bom đều không thể để bọn chúng lui lại nửa bước, hiện tại, bọn chúng lại hoàn toàn không có ý chí chiến đấu. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, vì vị ẩn đánh giết cái kia biết bay ác ma, kỳ thật chỉ dùng mấy phút không đến thời gian. Nàng bay trở về đến lính dù đóng giữ trận địa về sau, lại nhặt lên để dưới đất kia nửa hộp cá hộp, say sưa ngon lành hưởng thụ. Bọn chúng sẽ không lại trở về nhanh nhất cũng muốn mấy ngày thời gian, những này ác ma chó mới có thể một lần nữa tụ họp lại vì vị ẩn miệng bên trong nhai lấy một khối lớn thịt cá, mơ hồ không rõ đối ngây người ngay tại chỗ lính dù quan chỉ huy rót giờ hẹ ở nói. Quả nhiên, lúc đầu đã nhanh muốn hở lính dù cánh, ác ma chó cu nở dê không tiếp tục nếm thử tiếp tục tiến công, xám xịt cụp đuôi rút lui. Bọn chúng tại lưu lại mấy vạn thi thể về sau, rút ra phiến bình nguyên này. Phảng phất chưa từng tới bao giờ đồng dạng. Bất quá, bởi vì kinh lịch vô số lần oanh tạc cùng pháo kích, tổn sông bờ Tây hiện tại một mảnh hỗn độn, quả thực liền cùng mặt trăng mặt ngoài không hề khác gì nhau. Khắp nơi đều là ác ma chó thi thể, còn có vài khung máy bay hải cốt. Bất quá bọn chúng chẳng mấy chốc sẽ trơ về chỗ nở cu các ngươi đánh cực kỳ tốt, so với ta nghĩ còn tốt hơn. Vì ấn nuốt vào chiếc kia cá, bị xương cá thẻ đến thẳng dối cổ. Khổ sở gạt ra một câu như vậy để người dở khóc dở cười ca ngợi tới. Sau lưng bọn họ mười mấy cây số địa phương, một khung tiếp lấy một khung C-47 máy bay vận tải ngay tại hạ xuống, vận tới các loại vũ khí đạn dược, còn vận tới một đội lính dù. Một cỗ tiếp lấy một cỗ xe tải, còn có số 2 xe tăng từ Me-323 máy bay vận tải trên chạy lần, trên xe ta y mặt chở đầy đạn dược. còn có một số hậu cần mặt đất nhân viên, đang khẩn trương đem kiểm tra tu sửa dùng cỗ máy còn có thiết bị từ những này cự hình trên máy bay tháo dỡ xuống tới. Hệ ở tướng quân đệ nhất lính dù sư đã toàn bộ đến nơi thứ hai lính dù sư ngay tại vận chuyển quá trình bên trong hệ lạn hữu xì dịch thành bên trong. Tham mưu trưởng dồ cải dùng thức dạy học chỉ vào trên bản đồ vị trí, đối cờ dít cùng cái khác sĩ quan giới thiệu tiền tuyến bố trí tình huống. Chúng ta người phối hợp gờ dị kỳn ma pháp sư vị vị ẩn tiểu thư, đánh lui một lần ác ma tiến công, bọn chúng phi thường cường hãn, không sợ sinh tử, số lượng khổng lồ. Một sĩ quan lật ra báo cáo, mở miệng giới thiệu các loại nhìn thấy ác ma dáng vẻ. May mắn là, bọn chúng phòng không bộ đội phi thường thưa thớt, vì vị ẩn giới thiệu chúng nói chúng nó có biết bay chủng loại chúng ta không tập hiệu quả cực kỳ tốt, đối phương dày đặc tiến công đội hình, cũng cho chúng ta công kích rất có hiệu quả nhưng là, đối phương số lượng thực sự quá nhiều, oanh tạc không thể ngăn cản đối phương tiến công. Hắn giới thiệu xong tình huống chiến đấu, liền dừng lại đem cơ hội nói chuyện để lại cho người khác. Cờ dít chắp tay sau lưng đứng tại địa đồ phía trước, nhìn chằm chằm tiền tuyến phòng ngự địa khu cao mày. Lính dù bộ đội sớm đến, thủ vệ ở tồn phòng lũ tuyến. Thế nhưng là hắn thấy, cục diện vẫn như cũ không quá lạc quan, bởi vì ác ma bộ đội đã khống chế đại khái 1/5 gờ dị kỳn địa khu. Đạn dược tiêu hao rất nhanh, bất quá bộ đội thương vong ngược lại là cũng không quá nhiều. Ma pháp quân cận vệ đoàn tổn thất đại khái 150 người, lính dù bộ đội tổn thất 170 cái. Chủ quản thương vong thống kê sĩ quan mở miệng bổ sung nói. Đơn thuần từ cái này thương vong nhìn lại, tựa hồ ác ma quân đội cũng không cực kỳ mạnh. Một cái đại thần nhìn về phía người bên cạnh, mở miệng nói ra. Người đứng bên cạnh hắn lắc đầu, đối với mình đồng liêu giải thích một chút tình huống trước mắt. Chúng ta lần này giao chiến, lính dù bộ đội một hơi đả quang phụ cận hai cái đạn dược dự trữ điểm đạn tê đối phương hít vào một ngụm khí lạnh, có chút khó có thể tin ma hoa y. Vậy chúng ta hậu cần bảo hộ khó liền khó ở chỗ này kia cảm kích quan viên lắc đầu, mở miệng nói ra, chúng ta tại gờ gì kỉn tác chiến, hậu cần tiếp tế quá phiền toái. Cờ dít ánh mắt từ tiền tuyến một đường hướng đông, đứng tại đã không sai biệt lắm phải xuyên qua vĩnh hằng đế quốc thứ 9 tập đoàn quân trên thân. Hắn trầm mặc một hồi, sau đó mở miệng hỏi, là nạ tướng quân thứ 9 tập đoàn quân, đạn dược mang sung túc sao hiện tại loại tình huống này, ai cũng không thể cam đoan đạn dược là sung túc. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Kassner Đại Công Tử Cờ mở miệng hồi đáp, bất quá bộ đội của nàng tận khả năng nhiều mang theo đạn dược, trước mắt nhìn đến vẫn là có thể trèo chống một hồi. Bọn hắn tốc độ tiến lên rất nhanh, lờ nạ công chúa điện hạ trong tay bộ đội cơ giới đã tiến vào gờ dị kỉn, lại có mấy ngày thời gian, bọn hắn liền có thể đến chỉ định tác chiến vị trí. Dù cái dùng thức dạy học chỉ cờ dít nhìn chằm chằm địa phương, vẽ một chút nói. Thứ 9 tập đoàn quân bộ phận bộ đội sắc thực tiến lên rất nhanh, bọn hắn một ngày không sai biệt lắm có thể thẳng tiến 150 cây số, quả thực liền là chiến tranh sử thượng kỳ tích. Cắt nờ ngược lại là cực kỳ lo lắng cho mình nữ nhi, mở miệng tố khổ nói, bất quá bọn hắn đem đại bộ phận bộ binh đều chạy mất, cho nên chỉ có thể cùng lính dù cùng một chỗ tác chiến nhưng là lờ nạ công chúa điện hạ biểu thị, tại bổ sung xăng cùng đạn dược về sau, thứ 9 tập đoàn quân quân tiên phong có thể lập tức đầu nhập chiến đấu. Dù cái QNZ lo lắng bộ đội tốc độ đi tới quá nhanh, ảnh hưởng tới sức chiến đấu, trên thực tế bọn hắn không cần quá gấp nghe nói chúng ta lính dù đã đánh bại địch nhân một lần tiến công, địch nhân không có khả năng nhanh như vậy liền tổ chức lên tấn công lần thứ hai, rốt cuộc đây chính là 10 vạn cấp bậc gác ma chó bộ đội, đối phương QNZ không có khả năng tùy tiện kiếm ra tới. Bảo đảm bọn hắn tiếp tế, sau đó nghiêm lệnh bọn hắn tại chỉnh đốn 2 ngày sau đó. Mới có thể gia nhập chiến đấu cờ dít nhìn chằm chằm rổ cái còn có cả sắp nở hai người, mở miệng hỏi, có thể bảo chứng sao có thể hai người cũng không dám cầm thứ 9 tập đoàn quân an nguy nói đùa, lập tức nghiêm hồi đáp. Nghe được câu trả lời này, cờ dít nhẹ gật đầu, sau đó nhìn về phía mình tham mưu trưởng rổ cái, mở miệng phân phó nói, cùng gờ gì kỉn phương diện thương lượng một chút, nếu như bọn hắn cho phép, mệnh lệnh không quân chấp hành diệt vong kế hoạch lần tiếp theo ác ma tiến công. Sử dụng bom nguyên tử chấn áp không muốn lãng phí quý giá đạn dược bệ hạ, cái này trực tiếp sử dụng bom nguyên tử, có phải hay không rổ cái có chút bận tâm mở miệng nói ra. Không cần lo lắng cái gì, bởi vì chúng ta còn có tân tiến hơn vũ khí đã đầu tư. Cờ dít ngón tay tại sau lưng gõ lấy một cái tay khác mu bàn tay, biểu lộ nghiêm túc ra lệnh, đã chúng ta có thể trong nháy mắt phá hủy địch nhân năng lực, liền không có tất yếu cầm binh sĩ sinh mệnh đi mạo hiểm. Vâng bệ hạ, như ngài mong muốn ta sẽ lập tức gửi đi điện báo, cùng gờ dị kỉnh phương diện thảo luận sử dụng vũ khí hạt nhân tương quan công việc. Từ phương Nam vội vàng chạy về sờ chệt đồng dạng nghiêm túc hồi đáp. Mặt khác, để hẹ ở tướng quân mình phán đoán, có phải hay không muốn để ra bản thân phòng ngự trận địa không cần thủ vững mấy cái kia không có ích lợi gì dã chiến sân bay lấy thực lực làm chủ cờ rít nhìn về phía không quân tổng tư lệnh Bật Sổ Lì ạ. Bật Sổ Lì ạ đứng nghiêm trào, ngẩng lên cái cằm hồi đáp, tuân mệnh bệ hạ, ta sẽ mệnh lệnh hẹ ở tướng quân thực lực. Cờ rít quay đầu nhìn về phía sau mình đại thần còn có các tướng lĩnh, mở miệng nói ra, các tiên sinh, chúng ta tại rời xa cố hương của mình trên ngàn cây số địa phương chiến đấu, binh lực bổ sung, đạn dược bổ sung, đều là phi thường khó khăn. Cho nên, làm ơn tất cẩn thận chỉ huy bộ đội tác chiến. Vâng bệ hạ, tất cả mọi người nghiêm hồi đáp.